Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, ăn một bữa thỏa thích, Tần Tinh tay trái hỏa diễm, giống như có lẽ đã cùng xung quanh hỏa diễm hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hoàn toàn không nhìn ra, nhưng mà trên tay phải toát ra kia một tia hàn khí, cũng tại đây tràn đầy thiên trong ngọn lửa. Hiên ngang bất diệt, nhìn đến một màn này, Cố Trường Hưng trong lòng, không tên nổi lên một tia dự cảm không tốt, nhưng mà hắn lại mạnh mẽ đem đây tia dự cảm cho cua ra ngoài. Hơn nữa tự an ủi mình, ta đây là ẩn chứa bản nguyên chi hỏa kỳ trận, coi như hắn có thông thiên bản lãnh, cũng không khả năng phá hỏng kỳ trận, nhưng mà, ngay tại hắn dứt tiếng thời điểm, Tần Tinh hai tay đã gắt gao khép lại với nhau, kia một tia hỏa diễm cùng một tia hàn khí, tự nhiên cũng gắt gao kết hợp với nhau, khi một cái to lớn vô cùng trắng đen xen kẽ bàn cờ, xuất hiện ở kỳ trận bên trong, xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm, kia từ đầu đến cuối tại mật thiết nhìn chăm chú Tần Tinh Vân Hy. Trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngay sau đó, Vân Hy phù phù một tiếng, bay thẳng đến mặt này bàn cờ, quỳ sụp xuống đất, hơn nữa trong miệng lẩm bẩm nói, người đánh cờ, hắn vậy mà thật là người đánh cờ, trời có mắt rồi, mệnh cờ tông ta được cứu rồi, được cứu rồi. Quân Mạch Ly cũng là ánh mắt thất thần nhìn đến này mặt bàn cờ. Tuy rằng nàng là người đầu tiên nói Tần Tinh có thể là người đánh cờ. Nhưng đó bất quá là nàng vì bảo vệ Tần Tinh kế tạm thời. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh vậy mà thật triển lộ ra một bên bàn cờ to lớn này. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là mệnh cờ tông tìm người đánh cờ sao? Vân Hy bỗng nhiên hướng về phía toàn bộ đệ tử mệnh cờ tông hét lớn một tiếng nói. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút quỳ xuống. Người này chính là mệnh cờ tông ta cứu tinh. Vân Hy một người đệ tử lấy can đảm hỏi. Sư phụ vừa vặn bằng vào một bên bàn cờ. Liền kết luận hắn là người đánh cờ. Sẽ có hay không có chút quá võ đoán. Làm càn, Vân Hy trừng mắt nói. Mệnh cờ tông ta tuân theo vận mệnh như cờ chi niệm. Mà như hôm nay tần thân mang bàn cờ, vừa vặn để cho mệnh cờ tông ta con cờ này có đặt vào chi địa. Kia hắn khởi không phải là kia người đánh cờ. Vân Hy giải thích, tại chúng đệ tử trong lòng nghe tới. Thật sự là có chút gượng gạo. Vậy nếu là những người khác cũng có thể làm ra cái bàn cờ ra, lẽ nào cũng chính là người đánh cờ rồi sao? Bất quá ai cũng không dám chống lại Vân Hy mà nói, cho nên mọi người không thể không ngoan ngoãn hướng phía bàn cờ quỳ xuống. Mà đặc biệt Vân Hy thần sắc thành tín nhất cùng kích động. Đối với mệnh cờ tông mọi người hành vi, Tần Tinh căn bản không biết chút nào. Hiện tại hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở mình thi triển mà ra diệt phạt kỳ bản bên trên. Bởi vì, hắn phát hiện, lần này diệt phạt kỳ bản, cùng ban đầu so với, rốt cuộc lại có bất đồng. Diệt phạt kỳ bản, với tư cách Tần Tinh uy lực lớn nhất một thức tinh kỹ. Hắn cũng có một đoạn thời gian không có thi triển. Từ Tần Tinh lần đầu tiên thi triển ra diệt phạt kỳ bản đến bây giờ, trung tâm đã trải qua nhiều lần biến hóa, tỉ như gia nhập phong ấn chi lực, biến thành bàn cờ ba màu, hoặc là xuất hiện hắc bạch hai cái vòng xoáy, có thể tự chủ hấp thu thôn phệ xung quanh âm dương chi lực. Mà bây giờ, đây diệt phạt kỳ bản chính là tại thành hình sau đó. Ngay tiếp theo hai cái vòng xoáy trắng đen đều trở nên trong suốt lên. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh rõ ràng có thể cảm giác Mình có thể dễ như trở bàn tay khống chế bàn cờ biến hóa lớn nhỏ, uy lực nổ tung, phạm vi bao trùm vân vân. Mặc dù quá khứ Tần Tinh cũng đã từng trải qua thành công khống chế diệt phạt kỳ bàn từng trải, nhưng mà đại đa số thời điểm, diệt phạt kỳ bàn nổ tung, căn bản là không bị hắn khống chế. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, đây là ngươi dung hợp mộng cảnh cùng thực tế sau đó đưa đến. Mộng cảnh cùng thực tế thì tương đương với âm cùng dương. Hướng theo Tần Tinh thành công đem hai người dung hợp, cũng chỉ đại biểu hắn đối với âm dương chi lực lý giải, cũng là tăng lên một nấc thang, cho nên mới có dạng biến hóa này. Tần Tinh gật đầu một cái nói, nếu mà diệt phạt kỳ bàn có thể biến đến mức hoàn toàn thấu rõ, hơn nữa có thể giấu vào trong hư không mà nói, kia lá bài tẩy ta lại thêm một cái a, ẩn hình diệt phạt kỳ bàn, giấu tại trong hư không, im hơi lặng tiếng nổ tung, suy nghĩ một chút đều là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Bất quá hiện tại cũng không phải suy nghĩ nếu mà cải tiến diệt phạt kỳ bàn thời điểm. Hướng theo bàn cờ xuất hiện, Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lạnh. Hướng về phía Cố Trường Hưng nói, nhìn ta phá ngươi cờ này trận, nhẹ nhàng đẩy một cái, diệt phạt kỳ bản tựa như cùng là cối xay một dạng, chậm rãi về phía trước mấy lần quân cờ di động đi qua. Trên bàn cờ hai cái vòng xoáy trắng đen, cũng bắt đầu không ngừng hấp thu bốn phía âm dương chi lực. Thậm chí bao gồm lôi hỏa cờ trong bao hàm kia tiêu bản nguyên chi hỏa. Tuy rằng Cố Trường Hưng là lần đầu tiên nhìn thấy diệt phạt kỳ bàn, nhưng mà há có thể không nhìn ra đây bàn cờ dung hợp âm dương. Mà đối với bất luận cái gì tinh tu lại nói, đều biết rõ muốn để cho âm dương dung hợp độ khó. Vì vậy mà, hắn sắc mặt biến được vô cùng nhợt nhạt. Trong lòng không ngừng dãy giụa, là mạo hiểm để cho kỳ trận mạnh mẽ chống đỡ Tần Tinh mặt này bàn cờ. Vẫn là thu hồi kỳ trận, tự mình tới đối kháng bàn cờ. Khi hắn nhìn thấy diệt phạt kỳ bàn trên vòng xoáy, vậy mà đang hấp thu bản nguyên chi hỏa thì, quả quyết, cuối cùng, hắn vẫn không nỡ bỏ mình bộ này lôi hỏa cờ có cái gì hư hại. Cho nên vẫy tay, 27 mặt lôi hỏa cờ, lập tức liên châu chuỗi giống như, một bên tiếp một bên từ trong hư không đột ngột từ mặt đất vụt lên. Cùng lúc đó, Tần Tinh thân hình chợt lóe, theo sát tại diệt phạt kỳ bàn sau đó, nhân cơ hội vọt ra khỏi kỳ trận, mà đã sớm tại kỳ trận ra chờ đã lâu tiểu hỏa. Chính là bỗng nhiên xông về kia từng mặt còn chưa bị Cố Trường Hưng thu lại lôi hỏa cờ. Trong mắt quang mang lấp lóe, lộ ra gấp gáp chi sắc. Cố Trường Hưng sớm liền thấy được tiểu hỏa thôn phệ hỏa diễm năng lực. Tuy rằng không tin tiểu hỏa liền lôi hỏa đều có thể thôn phệ, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn không thể để cho tiểu hỏa như nguyện. Vèo vèo. Trong nháy mắt công phu, có 26 mặt lôi hỏa cờ đều bị Cố Trường Hưng thu vào, còn sót lại một bên. Mà đúng lúc này, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh chính là ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Đây một bên không cần thu, lưu cho ta đi, ta dùng ta mặt này bàn cờ cùng ngươi trao đổi. Diệt phạt kỳ bàn ầm ầm đánh tới Cố Trường Hưng. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động được toàn bộ mệnh cờ tinh đều ở đây tinh không bên trong phát ra run rẩy kịch liệt. Toàn bộ sinh linh tự nhiên cũng trên căn bản đều là bị chấn động đến mức nằm trên đất. Bị Tần Tinh thân thể ngăn che tiểu hỏa, lại là căn bản chẳng quan tâm những này. Thân hình đột nhiên trở nên lớn, một nắm chặt kia còn lại một bên lôi hỏa cờ. Sau đó liền một hơi nhét vào trong miệng, liền quân cờ mang lôi hỏa, tất cả đều nuốt xuống. Tần Tinh đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, diệt phạt kỳ bản nổ tung mà bốc lên đóa kia to cây nấm lớn vân. Thân hình thoát một cái, vậy mà trực tiếp vọt vào trong mây. Hiện tại những sinh linh khác, trên căn bản đều là nằm trên đất. Thậm chí ngay cả cùng ba bộ khôi lỗi cùng còn lại người Cố gia đều không ngoại lệ. Căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có tiểu hỏa, tại nuốt lấy một lá cờ sau đó, đi tới đám mây hình đấm ra. Dương mắt dò mờ ni, siêu siêu siêu. Chỉ một lát sau đó, một bên tiếp một bên lôi hỏa cờ từ đám mây hình nấm bên trong bay ra. Mà tiểu hỏa lúc này vui vẻ mặt mày hớn hở, không ngừng bận rộn bắt lấy lôi hỏa cờ. Một tia ý thức tiếp tục nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, 27 mặt lôi hỏa cờ, vậy mà tất cả đều hóa thành tiểu hỏa thức ăn. Chống đỡ tiểu hỏa bụng trống lên cao, ăn một bữa thỏa thích. Tiểu hỏa trên mặt lộ ra cảm thấy mỹ mãn thần sắc. Thân ảnh chợt lóe, Tần Tinh cũng từ đám mây hình nấm trong đi ra. Tuy rằng bộ dáng tương đối chật vật, nhưng mà trong tay hắn chính là sách Cố Trường Hưng đầu. Vừa mới diệt phạt kỳ bản nổ tung, tuy rằng thành công bắn trúng Cố Trường Hưng, nhưng mà cũng không có giết hắn, chỉ là đánh thành trọng thương. Mà Tần Tinh nhớ còn lại lôi hỏa cờ, cho nên xông vào đám mây hình nấm, rốt cuộc đoạt đi toàn bộ quân cờ, thành công đánh chết, mang theo Cố Trường Hưng đầu. Tần Tinh hướng về phía Thiên Cơ Tử và người khác hỏi: các ngươi có thể hay không cảm ứng được Cố gia viện binh đại khái lúc nào đến? Ngoặc kép o sao con vớt tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.